nhảy lên ngồi ở càng xe, phụ xe hét một tiếng, vùng roi đánh xe rời khỏi Thiên Công Tù Trang, đi về hướng cửa Nam Thành, cách Trương.